Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 716, Đàm Tiếu ở giữa giết bá chủ. Long Phù Bình Chân như vậy đứng ở một bên, mang theo chiêu tức Tiếu Dung cũng không có xuất thủ, ngược lại là Như Ý Lục Trọng Vương Đông ngăn tại nơi đó. Một quyền vung đánh, mang theo Tử Kim Đạo Quỹ, cùng cái kia đại yêu đối oanh, tóc lam thanh niên lập tức lộ ra nụ cười dữ tợn. Thần thông càng mạnh ba phần, một thanh xanh nước biển trường kiếm tách ra đường thủy, mãnh liệt đâm Vương Đông. Ngươi đừng tưởng rằng chiến thắng một chút Như Ý đỉnh phong thiên tài liền tự cho là vô địch thiên hạ, hôm nay bản tọa liền dạy ngươi biết cái gì gọi là tịch địa bá chủ, cái gì gọi là bá chủ phía dưới đều sâu kiến đi chết đi, ha ha. Đối với như ngươi loại này bản thân cảm giác tốt đẹp tự luyến cuồng, ta chỉ có thể đưa ngươi xuống địa ngục đi tỉnh lại một chút đạo sĩ thúi. Cho ta áp vận a, ta cũng không muốn bị một ít hèn hạ vô sỉ ra hỏa đánh lén. Vương Đông còn tại cười đâu, dĩ nhiên tự đắc cùng Long Phù tán phiếm nói chuyện, lộ ra thành thạo điêu luyện, và chạm chính là ở đây bộc phát. Tử Kim Lực Quyền đột nhiên nổ tung một ngôi sao chuôi này Hải Lam Bảo Kiếm tại cái kia thiết quyền quất roi phía dưới từng khúc băng diệt. Tóc lam thanh niên sắc mặt cuồng biến, khoang miệng bên trong máu tươi nhịn không được liền phun tới. Hắn bị oanh điên cuồng lui lại, cúi đầu xem xét ngực đều bị đuổi một cái động lớn, không tốt. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, tóc lam thanh niên đang lùi lại trên đường liền hóa thành bản thể. Là một đầu lam kim giao long, giờ phút này dương nanh múa vuốt dốc hết toàn lực muốn ổn định thân hình. Toàn thân phát sáng, phù văn sán lạn, muốn lại lần nữa phản kích bất quá một đạo to lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi lao đến. Một bàn tay liền đem tất cả linh lực cho đánh tan. Vừa dùng lực án lấy vậy long đầu liền oanh bạo một mảnh kiên cố đáy biển sơn mạch. Máu tươi đang chảy, Vương Đông quá hung tàn, năm ngón tay đâm xuyên qua đối phương sọ não. Mang theo cái kia xanh ngọc giao long giữa không trung bên trong chuyển một vòng tròn. Như là roi đồng dạng tại một mảnh đáy biển sơn mạch bên trong hút thuốc lá bụi cuồn cuộn. Này tịch địa nhất trọng đại viên mãn giao long đã ngất đi. Toàn thân lân phiến phía dưới đều đang chảy ra nóng hổi long huyết tới. Ngươi lớn mật, quả thực muốn chết, lại một tôn đại yêu giết ra. Đây là một đầu ngạc long. Mang theo một thanh đại việt, đột nhiên vọt tới, hai tay vận chuyển sức mạnh đáng sợ. Tịch địa nhị trọng sơ kỳ, đại việt phát ra kim loại chiến minh thanh âm, mãnh bổ Vương Đông. Hừ, không chịu nổi một kích phá cho ta, Vương Đông đến phương phương chính chính một quyền ném ra. Chỉ bất quá lần này hắn vận chuyển thần thông bảo thuật, có hồng mông tử khí tại quấn quanh. Bây giờ hắn hồng mông chi vương đại thành, một chiêu một thức đều là hồng mông vương quyền, răng rắc cái kia đại việt bị một quyền từ giữa. Đó đánh nát, nắm đấm này mang theo tử kim dòng lũ tiếp lấy đánh xuyên đối phương bụng dưới. Đem đổ nhào trên mặt đất, giết, Vương Đông mắt sáng lên. Vô luận là lam kim giao long hay là này ngạc long hết thảy đều bị đánh giết. Thi thể nằm ngang ở nước biển bên trong, rất nhanh bị hồng mông thụ luyện hóa, có thuần hậu năng lượng trả lại cho Vương Đông tất cả Như Ý lục trọng cảnh giới vậy mà hơi hợt. Đánh chết hai tôn tịch địa bá chủ, điều này thực lật đổ tất cả mọi người nhận biết, còn lại cái kia 13 vị đều nhanh choáng váng, cứng họng, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Khinh người quá đáng, ta đến giết hắn. Một vị tích địa ngũ trọng bá chủ lao đến, hai tay mang theo quấn quanh đại xà bảo kiếm, muốn đối Vương Đông rơi xuống sát thủ. Đã giận tím mặt, đừng lại lãng phí thời gian, Long Phù lão đạo ra tay đi. Vương Đông ngón tay một điểm, hồng mông hồ lô bay ra, phi đao lóe lên liền biến mất, cái kia tích địa ngũ trọng bá chủ liền vỡ thành đầy đất. hóa thành bản thể là một đầu ngũ thải đại xa. Giờ phút này xa huyết chảy dài, nước chảy về biển đông, tuân lệnh vô thượng thiên tôn. Nhìn đạo gia độ hóa các ngươi, long phù trong lúc phất tay đều là đại đạo chi quang. Tam thiên đại đạo trận bên trong có trận pháp đang thức tỉnh. Hai tay nhất trà sát, có vạn long bay lên cảnh tượng xuất hiện. Vậy còn dư lại tịch địa cao thủ nhóm trong khoảnh khắc liền bị xé nứt thành mảnh vỡ tịch địa hậu kỳ. Cũng đỡ không nổi, tồi khô lạp hủ đồng dạng chết mất. To lớn bạch tuộc thi thể chậm rãi rơi xuống. Hiện trường chỉ còn lại có cái kia một đầu tích địa cảnh giới đại viên mãn hoàng long. Giờ phút này cũng là lòng tràn đầy hoảng sợ. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, a ta có thể thần phục. Ta có thể làm các ngươi linh sủng a, đầu này hoàng long đã sợ vỡ mật. Vương Đông toàn lực thôi động hồng mông hồ lô, long huyết thiêu đốt, có mắt có cánh phi đao chỉ là nhất chuyển mà thôi. Đầu này hoàng long liền bị từ đầu tới đuôi cắt thành hai mảnh, sau đó đường xá cũng không thuận lợi. Có thể xưng long đong, không ngừng có cường giả khắp nơi đến chặn giết Vương Đông cùng long phù. Dù sao long tôn tinh huyết, long vương bảo huyết thật sự là quá chân quý, quá hiếm thấy khó cầu, đủ để cho vô số người động tâm, thậm chí có Đông Châu đại lục cao thủ đến chặn giết bọn hắn. Hiển nhiên đã được đến tin tức, đối này Mang Ngọc có tội hai người phát động cường đại thế công, bất quá cũng may Vương Đông có thể bói toán thiên cơ, dù lợi tránh hại liền không có còn mạnh hơn hắn. Những nhân vật đại năng đó cơ hồ đều bị bọn hắn cho tránh khỏi, không có bộc phát xung đột chính diện. Bất quá có đôi khi cũng sẽ mã thất tiền đề. Dù sao giờ phút này đến đây tìm kiếm bọn hắn muốn giết người đoạt bảo nhiều lắm. Tại bọn hắn rời đi Hoàng Long cung năm canh giờ thời điểm, vạn dặm đại dương mênh mông đều bị tường hòa Phật quang cho chiếu sáng. Một tôn xuất từ Phật quang tịnh thổ lão tăng xếp bằng ở một khối trên đá ngầm. Sau đầu Phật quang lay động, từ bi trang nghiêm, đây là một vị cao tăng, chứng được A-la-hán đạo quả, kim thân bất hoại, vị trí tại đại năng nhất trọng, hai vị nên cùng lão tăng hữu duyên. Không bằng cũng liền lão tăng cùng một chỗ về Phật quang tịnh thổ, tham thiền ngộ đạo cùng hưởng cực lạc như thế nào? Lão tăng chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, hòa thượng. Long phù hèn mọn cười một tiếng, dương dương đắc ý nói, làm này không có tóc còn lừa chọc có gì tốt, từng ngày ăn chay niệm kinh, còn không thể cùng đáng yêu tiểu tỷ tỷ vui vẻ vỗ tay. Thật sự là buồn tẻ chết rồi, không bằng ngươi cùng đạo gia cùng một chỗ làm đạo sĩ như thế nào? Xuất thủ. Vương Đông tâm niệm vừa động, Long Phù liền tâm hữu linh tê xuất thủ. Hai người bọn họ phối hợp ngàn năm, đã sớm vô cùng ăn ý, chỉ gặp một chương to lớn phù triện ầm vang mà đến. Chính là ngụy trang sau đó chí tôn thần binh Long Phù này, thần binh Long Phù bị tích địa thất trọng. Tu vi thôi động, bạo phát ra sức mạnh đáng sợ, có hai cây râu rồng rủ xuống đến. Áp thập trùng điệp Phật quang, lão tăng sắc mặt cấp tốc biến hóa, bên người sinh trưởng ra một gốc to lớn bồ đề thụ đến, nhưng loại này Phật môn đại thần thông cũng ngăn không được long phù lực lượng, rất nhanh liền bị xuyên thủng. Hai cây râu rồng dễ như trở bàn tay liền đem lão tăng này cho trói lại, dùng sức co vào, muốn cắt đứt toàn thân hắn xương cốt. Lúc này Vương Đông đã vọt tới lão tăng cự đại pháp tướng trên thân. Hồng mông hồ lô bị thiêu đốt long huyết thôi động, vương giả đại đạo sôi trào mãnh liệt, chấn động đến phương viên vạn dặm run rẩy kịch liệt thập trọng. Đại đạo rủ xuống lâm, một thanh phi đao bay ra có mắt có cánh. Hai đạo hào quang định trụ lão tăng tinh khí thần tam nguyên. Đao quang nhất chuyển, một bồng nhiệt huyết vẩy ra. Một cái đầu lâu bay lên trời, ta đi, giết cái đại năng chính là không đơn giản, cũng liền ta là nhà giàu, nếu không sớm đã bị pháp bảo cho ăn chết. Vương Đông thản nhiên thu hồng mông hồ lô. một cây tráng kiện sợi rễ bay ra, đoạt tại long phù phía trước, đem lão tăng này thi hài cho cuốn đi. Để long phù buồn bực không thôi, lần này thiêu đốt long huyết nếu như quy ra thành linh thạch cực phẩm, chỉ sợ đến 100 vạn ức. Bất quá loại này hao tổn đã sớm từ lão tăng kia trên thân cho bù trở về. Hơn nữa còn kiếm lời một số lớn, Uy lão vương. Lần này coi như là ta phát triển phong cách cho ngươi mượn. Về sau nhất định phải trả cho ta. Long phù phi thường nhỏ khí, lải nhải bên trong rông dài lầm bầm không ngừng. Đúng rồi, chúng ta lần này muốn đi đâu? Nếu là không kiếm tiền ta nhưng trở về ngủ ngon đi, yên tâm. Ca môn là mang ngươi phát đại tài đi. Phía trước lão hòa thượng kia chính là cái quỷ nghèo, toàn thân ép khô đều không có 2 lượng chất béo. Vương Đông nói ra, phía trước ta không phải đã nói với ngươi sao? Này yêu giới hải bên trong còn có giao linh cung cùng thiên kình cung. Cùng ta có thủ lần này liền trực tiếp cho hắn đem hang ổ đều cho bưng cái ngọn nguồn chiêu thiên. Tốt, trước đó nói xong, ta cũng không phải vì phát tài mới đi. Ta là vì chính nghĩa, vì thay người lão vương báo thù rửa hận chút cơn giận. Long phù ngẩng đầu ưỡn ngực một bộ hiên ngang lẫm liệt, thay trời hành đạo dáng vẻ. Đúng rồi, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào một nhà? Giao linh cung dù sao đây là Nam Hải giao nhân nhất tộc chi nhánh. Vốn liếng tuyệt đối rất phong phú, hoàn toàn không phải kia cẩu thí thiên kình cung có thể đánh đồng. Vương Đông sớm có dự định, ngươi nhìn, phía trước chính là, từ khi phía trước Vương Thiên Cương đại náo thiên kình cung cùng giao linh cung sau đó, này hai đại yêu giới hải bá chủ liền phong tỏa cửa cung. Toàn lực phòng thủ, quanh năm bị trùng điệp đại trận bao phủ, có thể xưng vững như thành đồng nhưng mà đối với long phù trước mặt căn bản thùng rỗng kêu to. Tam thiên đại đạo trận lực lượng xuyên qua long phù toàn thân. Hắn dễ như trở bàn tay liền xuyên qua cái kia trùng điệp trận pháp. Liền ngay cả đứng ở bên cạnh hắn Vương Đông đều nhận được phúc phận. Có thể không nhìn trận pháp chi lực, nguyên bản tường đồng vách sắt trận pháp thành mê ly mây khói. Căn bản không có chút nào lực lượng, mặc cho hai người xuyên qua. Người thủ đoạn này thật là khiến người hâm mộ a, đơn giản chính là phát tài máy gian lận a. Vương Đông hai tay bấm niệm pháp quyết, nhanh chóng bói toán, tìm được, đi theo ta, chu thiên toán kinh tính toán tường tận chu thiên. Có thể xưng tính toán không bỏ sót, Vương Đông đã tìm được giao linh cung tàng bảo khố chỗ. Giờ phút này mang theo long phù mặc đường cái qua hẻm nhỏ, xuyên quốc gia trùng điệp quần thể cung điện, tiến thẳng giao linh cung chỗ sâu nhất. Trên đường đi tất cả trận pháp đều không hề có tác dụng. Có nhìn thấy bọn hắn giao linh cung giao nhân hết thảy đều bị đánh giết. Rất nhanh liền đến tàng bảo khố nơi đó. Nơi đây thủ vệ xâm nghiêm, có trùng điệp sát trận bao phủ. Long phù chí tôn nhếch miệng khinh thường cười một tiếng, mang theo Vương Đông liền tiến vào. Như dẫm trên đất bằng, giao linh tộc tàng bảo khố cứ như vậy không có chút nào phòng bị xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Wow, này giao nhân nhất tộc quả nhiên giàu đến chảy mỡ a, chỉ là một cái chi nhánh vậy mà liền có nhiều như vậy tài phú, thật là phung phí của trời a. Đạo gia ta quyết định muốn thay thiên hành đạo, cướp phú tế bần. Long phù nghiêm trang nói, đáng tiếc chảy nước miếng đã sớm chảy xuôi thành thác nước. Vương Đông cũng bị giao linh cung tài phú cho kinh đến. Quả thực là không nghĩ tới đối phương như thế giàu có, bọn hắn thân ở bảo khố chiếm diện tích tương đương rộng lớn, bên trong thất thải mây khói tràn ngập, vậy cũng là nở rộ khuếch tán tinh thuần linh lực, dược lực các loại linh thạch tùy ý trồng chất trên mặt đất, hóa thành một mảnh linh thạch cực phẩm đại dương mênh mông. Tại linh thạch đại dương mênh mông phía trên chất đống từng tòa núi nhỏ. Vậy cũng là chân quý thiên thạch, một khối tương đương với 1 vạn linh thạch cực phẩm, cái này cũng chưa tính cái gì. Nơi này còn chứa vô số bảo dược, hạ phẩm thiên dược, trung phẩm thiên dược trồng chất như sơn, thượng phẩm thiên dược rực rỡ muôn màu, cực phẩm thiên dược đều có chân đủ mấy vạn gốc, còn có kho binh khí. Từ bình thường đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa, đến cung tiễn tên nỏ, chiến giáp trinh bào, lại đến cung điện Minh Châu, trung đỉnh tháp ấn, vô số thần binh lợi khí tràn đầy lấp đầy phương viên 10 vạn dặm to lớn kho binh khí, ngoài ra còn có các loại đan dược, làm cho người hoa mắt thần mê, các loại chân tài thần liệu, phù triện trận bàn, khôi lỗi cơ quan, bí pháp bí tịch, thần thông bảo thuật, Vương Đông cùng Long Phù cũng không biết. Kỳ thật này một chi giao nhân tại xám xịt thoát đi Nam Hải thời điểm đã từng hung hăng vơ vét một chút giao nhân tộc tài phú, giờ phút này liền hết thảy chồng chất ở đây, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,